Mặt khác, còn có rất nhiều tiền bạc cùng văn vật quốc bảo chưa thể tìm về. Cha xem người này với đám A Mao có quan hệ gì không? Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói với Tương Bình, đã tra xong. Tương Bình rất nhanh gõ vài cái, sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu, đội trưởng, Vương Lương Hữu với đám A Mao là đồng hương, chỉ là Vương Lương Hữu đi nhập ngũ từ lâu, rồi không thấy quay về làng nữa, tham gia quân ngũ. Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhíu mày suy nghĩ một chút, tra xem hắn với Ngụy Tử Cường có gì liên quan không? Rõ. Tương Bình lại tra tìm một chút, nga, đội trưởng, Ngụy Tử Cường trước đây làm huấn luyện viên trong quân ngũ, đã từng dạy 3 đợt tân binh về kỹ thuật trinh sát, trong đó có một đợt học viên có Vương Lương Hữu. Bạch Ngọc Đường nhìn triển chiêu nở nụ cười, thì ra là thế a. Miêu Nhi, có muốn thông chi cho cục trưởng bao không? Bạch Ngọc Đường nhíu mày, việc này không phải chuyện đùa. Triển chiêu suy nghĩ một chút, khoát khoát tay, cục trưởng bao với Ngụy Tử Cường cùng cấp. Cậu cũng biết cục trưởng bao không biết giấu giếm ánh mắt, vạn nhất có hành động mất tự nhiên, dễ đả thảo kinh xà. Chẳng bằng chúng ta thu thập đầy đủ tang chứng vật chứng, ván đã đóng thuyền sau đó cho ông ấy một kinh hỉ thì hơn. Chúng ta còn phải phóng dây dài câu cá lớn a. Hoa, Triệu Hổ bật cười, tiến sĩ Triển, con cá này còn chưa đủ lớn a. Triển chiêu nhếch nhếch khóe miệng, chưa đủ. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển chiêu, Miêu Nhi, nghĩ đến cái gì? Không phải là nghĩ đến cái gì, mà là cân nhắc lại toàn bộ. Triển chiêu đưa tay vỗ vỗ vai anh, còn nhớ lần trước tôi nói gì với cậu không? Bạch Ngọc Đường sửng sốt, tỉ mỉ suy nghĩ một chút rồi gật mạnh đầu, ai cũng có lúc thiếu tiền. Triển chiêu xòe tay xoa loạn mái tóc của Bạch Ngọc Đường, thật thông minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 12, chương 23, phong ba câu cá trong nhà ăn. Triển chiêu chủ trương phóng dây dài câu cá lớn, mọi người tuy rằng chưa hiểu lắm, thế nhưng Triển chiêu chẳng khác nào một người cầm đầu. SCI thì luôn luôn tôn dùng một câu châm ngôn tin tưởng mèo, không sai đâu. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tỉ mỉ an bài hành động kế tiếp, chờ đến khi trời tối đen sẽ đi bắt người, đương nhiên. Còn phải đúng lúc thổi gió đi, nói cách khác, cần phóng mồi ra đã. Từ giờ đến tối còn một lúc nữa, có thể ăn một bữa cơm. Triển chiêu chọt chọt Mã Hán, đi ăn không? Mã Hán có chút buồn bực, nhìn một chút Triển chiêu lại nhìn một chút Bạch Ngọc Đường bên cạnh, ăn. Nga, Công Tôn ngầm hiểu đi tới, trong nhà ăn có thể sẽ có người thủ sẵn để nghe ngóng tin tức. Chúng ta phóng mồi lúc này là thích hợp nhất. Tôi với Ngọc Đường không tiện ra mặt, có người sẽ đề phòng bọn tôi. Triển chiêu vẻ mặt xấu xa, Ngụy Tử Cường để tránh nghi ngờ cũng sẽ không trực tiếp hành động, vì thế khẳng định sẽ để thân tín đi dò la tin tức. Thủ hạ của hắn có thể nói chuyện với SCI phòng trừng cũng chỉ có Tiễn Gia Nhượng, cậu mang Hân Hân xuống là thích hợp nhất. Mã Hán gật đầu tôi đi thì không thành vấn đề. Bất quá nên nói cái gì? Anh hai, Mã Hân vỗ vai anh, đeo tai nghe theo, để tiến sĩ Triển chỉ anh nói. Mã Hán nhìn Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, hai người đều gật đầu, cứ như thế đi. Một hồi, Mã Hán cùng Mã Hân, Công Tôn cùng nhau đi ăn. Mã Hán mang theo máy nghe trộm cùng tai nghe, Mã Hân đi theo phụ họa cho anh, còn Công Tôn đi theo giúp vui. Ba người lắc lư đi vào nhà ăn, những người khác ở trong phòng thông qua máy nghe trộm hóng náo nhiệt, cũng không chịu đi ra ngoài ăn. Bạch Trì phải chạy đi mua về. Triển chiêu vừa gặm pizza, vừa bấm tin nhắn. Bạch Ngọc Đường bên cạnh nhìn thấy, hỏi, Miêu Nhi, cậu gửi tin nhắn cho ai đấy? Triển chiêu nháy mắt mấy cái, còn để đấy, chưa có gửi đi à, thời cơ chưa chín. Bạch Ngọc Đường không hiểu, lúc nào mới chín? Triển chiêu tấm tắc hai tiếng, chưa gặp thỏ chưa thể thả chim ưng. Lúc này, chợt nghe thấy Mã Hán thấp giọng nói một câu, cá tới. Nhanh như vậy đã tới rồi, phòng trừng từ sớm đã có người theo dõi. Triệu Hổ tựa ở bên cửa sổ khẽ cười một tiếng, cậu vô cùng ngứa mắt cái tên Tiễn Gia Nhượng này. Triển chiêu cười tủm tỉm, ấn nút gửi tin nhắn đi. Bạch Ngọc Đường nâng cằm, biểu tình này của Triển chiêu chứng tỏ cậu ta đang đùa dai. Tiễn Gia Nhượng kỳ thực cũng không thường đến can tin ăn. Canteen của cảnh cục chia ra làm nhiều tầng, nơi mọi người thường đến nhất là cái ở tầng 1. Bởi vì cảnh sát là loại nghề nghiệp không tuân theo quy luật ăn uống nhất. Bởi vậy hệ thống nhà ăn trong cảnh cục phục vụ 24/24, hơn nữa thức ăn vô cùng ngon. Thế nhưng những người có chức vị tương đối cao thì không thường đến. Đương nhiên, sử dụng nhà ăn với tần suất cao nhất chính là người của phòng pháp y. Có vẻ người của phòng pháp y với khoa giám định rất thích ăn uống, chắc là công việc của bọn họ rất kích thích khẩu vị a. Mã Hân quen thuộc gọi bữa tối cộng thêm vài phần điểm tâm, nào là sườn rán, canh trứng, cá nướng, rồi điểm tâm ngọt, cuối cùng còn muốn một quả chuối tiêu cùng một khối bánh gạo đen. Mã Hán ở bên cạnh nhìn Mã Hân gọi món ăn, bất đắc dĩ nói, nè, đừng tưởng gả được rồi đi ăn lung tung, coi chừng béo ra Lạc Thiên không thèm thích nữa đó. Trong phòng làm việc, Lạc Thiên đang uống trà thì thấy mọi người quay lại nhìn mình, anh xấu hổ mở miệng, béo hay gầy cũng được,